Chương 138, phụ lục hộ vệ. Đi tới trên đường, Ninh Tiểu Bắc chặn chiếc taxi xe. Liên hiện nay tới nói, hắn cái kia kinh bạo nhãn cầu mãn chia làm tích, trải qua giáo dục thính lần nữa xác nhận, hẳn là sẽ không lại gặp sự cố. Mà vừa bí mật kiểm tra, cũng sẽ vào ngày mai công bố ra ngoài, đến thời điểm, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Những kia ở Internet hack người của mình, cũng sẽ bị chính mình làm mất mặt. Dù sao, Tùng Hải giáo dục thính hơn nữa Trần Thiên Hoa tên tuổi, có thể nói năng lượng không nhỏ, thập phần có tín phục lực. Kỳ thực lần này sự kiện, Ninh Tiểu Bắc sớm có dự liệu, thậm chí ở thi đa y ho cờ trường thi trên thời điểm, hắn liền đang suy nghĩ, đến tột cùng có muốn hay không như thế làm náo động một phen suy nghĩ sau khi, đơn giản, muốn ra liền ra danh tiếng lớn muốn nổi tiếng, thế nhân đều biết hắn Ninh Tiểu Bắc nuốt giận vào bụng sống 18 năm, cũng không tiếp tục muốn bị người xem thường cuồng, thì phải làm thế nào đây hướng về ra cản trên đường, Ninh Tiểu Bắc nhận được một cú điện thoại. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Tô Giao Giao cô gái nhỏ này đánh tới. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, cố ý lượng na nở dê một lúc, mãi đến tận tài xế cũng không nhịn được quay đầu lại thể nhắc nhở, hắn mới tiếp cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Giao Giao thanh âm lo lắng, Ninh Tiểu Bắc, ngươi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cái gì xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc buồn bực, bị na nở dê khiến cho đầu góc mơ hồ. Thì đa y ho cờ mãn phân A cờ cờ không gian hẹ chặt blog đều soạt bạo. Đừng nói cho ta ngươi không biết, Tô Giao Giao âm thanh mang theo một ít tuấn nộ, tựa hồ rất tức giận. Há, cái này a, ta đương nhiên biết rồi. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao, làm sao, có phải là bị ta anh tư thuyết phục, muốn lấy thân báo đáp? Đừng trang điểm, ta hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là làm sao? Thi mãn phân Tô Giao Giao rất tức giận, rồi lại không muốn không nể mặt mũi, chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ai, thực sự là thương tâm a, Giao Giao. Thậm chí ngay cả ngươi cu nở dê không tin ta. Ninh Tiểu Bắc vô cùng đau đớn. Không phải ta không tin ngươi, chỉ là ngươi làm sự tình vậy cũng quá mức. Tô Giao Giao cắn môi, Tiểu Bắc, không bằng ngươi đi chủ động thừa nhận sai lầm đi, tranh thủ xử lý khoan hồng, quá mức sang năm thi lại, ta sẽ lời còn chưa nói hết. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến đô đô đô âm thanh. Hiển nhiên, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp cúp điện thoại. Chờ ngươi. Tô Giao Giao thở dài, đem hai chữ nói ra, chỉ tiếp. Ninh Tiểu Bắc không nghe thấy, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc một mặt sầu phiền, tài xế sư phụ không khỏi hỏi, làm sao, cùng bạn gái cãi nhau? Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái, vẫn không tính là bạn gái, có điều rất nhanh sẽ đúng rồi. Được đó, tiểu tử, còn không đuổi tới liền dám treo người điện thoại. Tài xế vui cười hớn hở địa cười nói. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là hai tay chầm ở sau gáy, cay đắng nở nụ cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, nhân sinh thật sự coi cô quặng như tuyết ta về đến nhà. Đã là 5 giờ chiều nhiều, Ninh Tiểu Bắc mua hộp bún xào, qua loa giải quyết cơm tối. Ken di động vang lên, Ninh Tiểu Bắc móc ra, một cái tin tức bính đi ra. Ngươi trùng tinh toàn bộ bán ra, khấu trừ thủ tục phí, tổng cộng 39 khối linh thạch, đã tổn vào bách bảo nang bên trong, xin chú ý tra thu. Mẹ kiếp, mẹ đến cùng chụp bao nhiêu thủ tục phí? Ninh Tiểu Bắc lúc này tức giận đến nghiến răng, hắn chí ít ở khu giao dịch bên trong thả lên hơn 420 cái trùng tinh, thủ tục phí một chụp. Thậm chí ngay cả 40 linh thạch cũng chưa tới, nói ngươi là hắc điếm, vẫn đúng là không oan uổng ngươi, đại chửi một câu. Ninh Tiểu Bắc tiến vào bách bảo nang, nhìn lướt qua, 39 cái linh thạch, quả nhiên tới sổ. Mặt khác người mua còn có một cái phụ nói. Tiên hữu ngươi được, ta Huyền Dương Tông sáng lập không lâu, luyện khí đường cờ NG tờ lượng lớn yêu thú cấp thấp linh châu cùng chủng tộc tinh hạch. Nói tóm lại, tiên hữu ngươi có bao nhiêu ta theo, để thị trường giá cao nhất thu bao nhiêu, thành tín hợp tác, vọng không bắt nạt. Nhìn thấy cái tin tức này, Ninh Tiểu Bắc trong lòng một nhạc, không nghĩ tới này đủ mọi màu sắc trùng tinh, thị trường đúng là rất lớn. Nhìn lướt qua chính mình linh thạch ngạch trống, tổng cộng 39 cái linh thạch, cộng thêm bô nở cái thấp kém linh thạch. Mua chút gì đây? Ninh Tiểu Bắc điểm tiến vào chiếc bán khu, chậm rãi bắt đầu đi dạo. Bách Man Sơn bên kia, thanh tiên quả sắp thành thục, đến tăng mạnh một hồi hộ vệ mới được. Ninh Tiểu Bắc ám thầm nghĩ, chính mình không thể từ sáng đến tối chờ ở Bách Man Sơn, mà đại bạch cùng bánh tứ đỉnh đối phó 7-8 con trùng tử vẫn được, nếu là số lượng nhiều, chúng nó cũng chỉ có thoát thân phần. Vạn nhất chính mình không ở thời điểm, tiên thực trồng trọt địa bị những này buồn nôn trùng tử tra đạp, vậy hắn thật là liền khóc không ra nước mắt. Vừa muốn, Ninh Tiểu Bắc ở tìm tòi rào cản bên trong đưa vào thủ vệ hai chữ. Hơn vạn cái bảo bối lập tức nhảy ra ngoài. Xếp hạng thứ nhất là một loại gọi là long lân chiến khôi đồ vật. Căn cứ mặt trên giới thiệu, mỗi một vị long lân chiến khôi luyện chế, đều cần tàn sát một con chân long, bác lân, thiết cốt. Rút gân, luyện hồn, tế huyết độ khó luyện chế rất lớn, tỷ lệ thành công QNZ không cao, bình thường lãng phí 2-3 phần tài liệu mới có thể luyện chế thành công ra một vị long lân chiến khôi. mỗi tôn phổ thông cấp bậc Long Lân Chiến Khôi, thực lực đều có thể sánh vai Đại La Kim Tiên. Càng đáng sợ chính là, loại này khôi lỗi nung nấu long hồn, nắm giữ tự chủ ý thức, sẽ không giống phổ thông khôi lỗi như vậy đấu đá lung tung, đi tới chính là vật lộn. Long Lân Chiến Khôi sẽ sử dụng một ít long tộc nông cạn võ học, có thể cùng chân chính Đại La Kim Tiên ác chiến mà bất bại ủng có như thế dọa người thực lực, nó ra bán tự nhiên QNZ sẽ không tiện nghi. Mỗi tôn, ta mở 10 ước linh tinh phốc nhìn thấy cái giá này, đang uống nước Ninh Tiểu Bắc trực tiếp văng một chỗ. Rơi à à, ta mở 10 ước vẫn là linh tinh ăn cướp à. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, linh tinh là so với linh thạch càng cao cấp tiền, một viên linh tinh, giống như là 100 linh thạch. Đây chẳng phải là nói, này một vị Long Lân Chiến Khôi, có thể giá trị ta mở ngàn nở ước linh thạch. Ninh Tiểu Bắc lông mày ma nhờ me hất lên, chật dùng mình một cái, không quan tâm đến nó, tiếp tục đi xuống cuồng phiên đi. Bạo động ma viên, 100 linh tinh chỉ. Linh Nguyên hộ vệ, 80 linh tinh cái. Đô Thành cấm vệ quân, 8.000 linh thạch cái. Tử kiếm thị, 6.000 linh thạch cái. Phù lục cung tiến thủ, 2 linh thạch cái. Phù lục hộ vệ, 1 linh thạch cái. Ninh Tiểu Bắc phiên đến độ nhanh ngủ, nhìn thấy một cái linh thạch ra ca, đột nhiên một cái giật mình ngồi dậy, trên mặt mang theo nụ cười mừng rỡ. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngón tay một điểm, mặt G.I.E. lập tức nhảy chuyển, tiến vào phù lục hộ vệ bảo bối tường tình. Phù lục hộ vệ, không đủ tư cách cấp bậc thủ vệ, do linh phủ sư ở linh trên giấy văn hỏa minh trận, rót vào linh khí, sử dụng bí pháp luyện chế mà thành, thực lực thấp kém, linh trí chưa mở. Phương pháp sử dụng, ở phù lục hộ vệ mi tâm hồn ấn nơi lưu lại tự thân linh lực, liền có thể đem tùy ý điều động, cần tiêu hao linh lực. Lại nhìn một chút cái kia phù lục cung tiến thủ, QNZ là đồng dạng giới thiệu, xem ra là xuất từ đồng nhất người tay. Câu vượt 10 đồng cuối chương.